Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1116, Hàn Chi Cẩn là ngươi sao? 6. Miễn phí chương. Tống Hữu Mạn buông thõng mắt, không có nhận lời nói. Qua đại khái một phút sau, nàng nhìn về phía Đồng Nghệ, để cho ta trả tiền cũng không phải không thể. Nhưng là trước đó, ta muốn gặp mặt các ngươi lớn lão bản. Đồng Nghệ không nghĩ tới Tống Hữu Mạn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút. Chúng ta lớn lão bản. Hề ca, Tống Hữu Mạn, đúng, Tây ca, Đồng Nghệ có chút chần chờ. Cái này, Tống Hữu Mạn nhíu mày, có chút hùng hổ dọa người. Làm sao? Các ngươi lớn lão bản kiêu ngạo như thế, ngay cả cái mặt cũng không chịu gặp. Đồng Nghệ đối mặt Tống Hữu Mạn nhanh mồm nhanh miệng cười. Tống tiểu thư, ngài lời nói này liền có chút trào phúng người. Là chúng ta Hề ca bình thường đều không tại trong tiệm a. Trước mấy ngày là cái trùng hợp, cho nên ngài muốn gặp hắn, chỉ sợ là có chút độ khó. Nói thực ra, chúng ta bình thường liên hệ với Hề ca cũng rất cực khổ. Tống Hữu Mạn, cho nên nói cách khác, cũng không phải là hoàn toàn liên lạc không được lạc. Đồng Nghệ một lát không có kịp phản ứng Tống Hữu Mạn ý tứ, chậm chạp gật đầu một cái. Liên hệ vẫn có thể liên hệ bên trên. Tống Hữu Mạn, vậy liền đi liên hệ đi. Thuận tiện nói cho các ngươi biết Tây ca, ta nếu là không gặp được người khác, ta liền ở tại các ngươi cái này sửa xe trong tiệm không đi. Đồng Nghệ mở to hai mắt, một mặt hoảng sợ nhìn qua Tống Hữu Mạn. Tống tiểu thư, ngài điệu bộ này, sẽ không phải là coi trọng chúng ta Hề ca đi. Tống Hữu Mạn mỉm cười nhất tiếu, vậy phải xem hắn là ai. A, Hề ca chính là Hề ca, còn có thể là ai? Đồng Nghệ bị Tống Hữu Mạn nói có chút mơ hồ. Tống Hữu Mạn không có lại cùng Đồng Nghệ nói nhảm, trực tiếp đối trong tay hắn điện thoại, khẽ nâng khiêng xuống ba, ra hiệu hắn nhanh đi liên hệ hắn lớn lão bản. Thật giống là Đồng Nghệ nói như vậy, hắn đánh mấy cái điện thoại đều không ai nghe. Hắn nói cho Tống Hữu Mạn về sau, Tống Hữu Mạn cũng không nóng nảy, kéo ra cái ghế bên cạnh, khí định thần nhàn ngồi xuống. Wi-Fi mật mã là nhiều ít? Đồng Nghệ vội vàng báo 8 số lượng chữ. Tống Hữu Mạn trên mặt Wi-Fi về sau, ấn mở gần nhất chính đuổi theo một bộ kịch, một thân nhàn nhã nhìn lên kịch. Một giờ trôi qua, Đồng Nghệ vẫn là không có liên hệ với Hề ca. Tống Hữu Mạn đuổi theo kịch xem hết, buồn bực ngán ngẩm nàng, gặp cách đó không xa mấy công việc nhân viên chơi game, liền tiến tới nhìn thoáng qua. Sau đó liền gia nhập mọi người trận doanh, cùng đi năm đẩy, thậm chí đến cơm trưa điểm. Tống Hữu Mạn còn tặc ra mặt dày đi theo nhân viên công tác đi cọ sát công việc bữa ăn. Đồng Nghệ bị Tống Hữu Mạn cái này hạ quyết tâm ngay ở chỗ này mài chết tư thế trấn trụ, hắn cho Hề ca điện thoại, từ 20 phút một cái biến thành 10 phút đánh, cuối cùng biến thành 5 phút đánh. Mắt thấy trời thời gian dần qua tối, Đồng Nghệ gặp Tống Hữu Mạn tuyệt không nóng nảy xuất ra máy tính, bắt đầu làm việc, dứt khoát bắt đầu cầm điện thoại cho Hề ca gửi nhắn tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.